sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 164, si 164, ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo phía sau Vương Linh, từ trên lầu đi xuống, Trương Ngữ Phù vẫn mặc một bộ đồ ngủ vừa rồi, bên ngoài khoác một cái khăn choàng. Lúc cô ta xuống lầu, tất cả mọi người đều nhìn thấy quầng thâm trong mắt cô. Mặc dù đánh một lớp phấn nền vẫn không thể hoàn toàn che phủ. Phấn nền có màu trắng, lớp quầng thâm này càng rõ ràng hơn. Đương nhiên kinh ngạc bộ dáng này của cô ta không bao gồm Lâm Cảnh cùng Tô Đáo. Một là không liên quan gì đến tôi. Một là biết sự thật vấn đề. Ngữ Phù, tối hôm qua cô không ngủ được sao? Tôn Thạch và Vương Linh suy nghĩ giống nhau, nhưng ông hỏi uyển chuyển hơn. Trương Ngữ Phù lặp lại những gì cô ta đã nói với Vương Linh, và tất cả những gì cô ta đã thấy trong giấc mơ và bên ngoài cửa sổ ngày hôm qua. Nghe vậy biểu tình của Tôn Thạch đều đình trệ. Hắn là một người vô thần, ghi hình nhiều chương trình mùa như vậy. Đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Vì hiệu quả chương trình cũng quá liều mạng đi. Ngay cả tổ đạo diễn cũng không biết hậu kỳ sẽ đánh phụ đề gì. Bầu không khí có chút lúng túng. Thời gian này sau này sẽ được kết hợp với loại âm nhạc đặc trưng của bộ phim kinh dị. Sau đó toàn bộ tông màu sẽ được tối. Tô Đào cúi đầu từng ngụm nhỏ uống cháo. Dư quang quét qua biểu tình sợ hãi trên mặt cô ta. Cắn cắn môi dưới. Làm như vậy là sợ mình cười ra tiếng. Người ta nói đáng thương như vậy, cô cũng không thể trắng trợn cười nhạo đi. Thẩm Phi cũng cảm thấy Trương Ngữ Phù đang làm hiệu quả chương trình. Nhịn không được nhắc nhở Trương Ngữ Phù. Chúng ta đây là một chương trình nói về cuộc sống. Mê tín dị đoan phong kiến không đáng tin. Bộ dáng nghiêm trang của hắn, ngược lại làm cho bầu không khí thoải mái không ít. Người khởi xướng mê tín dị đoan phong kiến đang múc cháo cho Lâm Cảnh, còn thân mật đặt chuôi thìa lên mép bát. So với tốc độ ăn cơm của Lâm Cảnh không nhanh không chậm, Tô Đào ăn rất nhanh, 2-3 miếng liền uống xong một chén cháo, hơn nữa giải quyết 2 cái bánh bao. Sau đó cô liền lẳng lặng thưởng thức kiệt tác của mình. Đôi mắt đen to của Trương Ngữ Phù tức giận, tâm tình Tô Đào càng tốt. Đào tử, em sợ không? Thẩm Phi chạm vào bả vai Tô Đáo. Là cô gái nhỏ tuổi nhất, sao cô lại bình tĩnh như vậy? Cô nương tầm thường lúc này tối thiểu cũng nên biểu hiện ra ý tứ sợ hãi, cho dù là một tia chứ. Không sợ, thứ kia chính là cô gọi tới. Cô sợ cái gì? Lâm Cảnh ghé mắt nhìn cô. Lúc đó cô cũng bình tĩnh nói ra 3 chữ này như vậy. Vậy lá gan của em thật to. Thẩm Phi giơ ngón tay cái lên. Tô Đào, cô cũng không phải rất muốn to gan. Tối nay em không dám ngủ một mình. Chị Linh, em có thể ngủ với chị không? Trương Ngữ Phù khẩn cầu. Ngày mai cô ta sẽ rời đi. Cái này, giường của tôi là giường đơn, không thể vừa hai chúng ta. Chị Linh, cầu xin chị, em nằm đất cũng được. Vương Linh rõ ràng đang khéo léo cự tuyệt. Trương Ngữ Phù thật sự sợ hãi. Thanh âm đều mang theo một tia nức nở. Đừng nói như vậy. Ý của tôi là giường trong phòng của cô lớn hơn của tôi một chút. Chúng ta có thể cùng nhau chen vào. Vương Linh trong lòng thẳng tắp hắc tuyến. Không thể không cường nhan nói. Lời này của cô không phải là đang chiêu hắc cho mình sao? Đến lúc đó fan của cô không được công kích mình không có đồng tình. Cảm ơn chị Linh. Cô lại quay đầu về phía Lâm Cảnh. Lâm ca, em nghe nói loại vật này đều sợ người dương khí tráng. Anh có thể ở bên cạnh em hay không? Mọi người khó có thể tin nhìn về phía Trương Ngữ Phù. Trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hiệu quả của tiết mục này có chút quá đáng. Tô Đào đột nhiên hối hận vì đã để mộng quỷ dọa cô ta. Mặt dày thế mẹ, cách Trương.